Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1132, chương 1132, chuyển tái cứu binh. 10 chương hoàn tất, ngươi cái nhị bức, a, lúc trước ta đều muốn giết tiểu tử này, ngươi tại sao muốn chặn ngang một cước? Thái Bạch giáo chủ ở trong lòng nói ra, hắn hiện tại đương nhiên biết. Gia Khang Thạch tìm Thạch Hạo chính là vì làm cho đối phương cho mình chọn lựa nguyên thạch. Cũng may trên thọ yến hiến cho Gia Bách Cơ. Kết quả đây, ngu xuẩn, Thái Bạch giáo chủ 10 phần hả giận. Lúc trước Gia Khang Thạch nhiều hoành a, lấy đồng giáp tiên tu vi đối với hắn lạnh lùng phân phó. Nhưng bây giờ đâu, bị Thạch Hạo như thế một hố, hắn hiển nhiên cùng hoàng vị vô duyên. Đương nhiên, hả giận về hả giận, hắn đương nhiên sẽ không tha thứ Thạch Hạo, kẻ này phải chết, mà lần này, Thái Bạch giáo chủ hoàn toàn nghĩ không ra Thạch Hạo còn có thể may mắn miễn khả năng. Dù là Thạch Hạo có tiên cư, nhưng là, ở đây nhiều như vậy kim nguyên tiên, hoàn toàn có thể đem tiên cư khống chế lại, sau đó bố trí cái trận pháp. Thẳng đến đem Thạch Hạo thọ nguyên hao hết mới thôi. Mà Gia Bách Cơ nếu là chịu ra tay nói, thậm chí có thể cưỡng ép mở ra tiên cư, cái kia dù sao chỉ là tiên vương chế phẩm mà thôi. Thái Bạch giáo chủ cũng đi ra, hắn mặc dù là kim nguyên tiên, nhưng ở trận chỉ có ngọc tiên đại biểu, cũng không có ngọc tiên, cho nên hắn đương nhiên là có tư cách đứng ra. Một vị kim nguyên tiên tọa chấn, cam đoan Thạch Hạo không chỗ có thể trốn, Mao Vũ Hào thì là lộ ra vẻ kính nể. Không hổ là huynh đệ của ta a, chạy đến đâu chọc tới đâu. Ngươi nhìn, hiện tại lại thêm một cái kim nguyên tiên, còn có ngọc tiên thế lực hoàng tử. Chậc chậc chậc, bất quá, hắn muốn làm sao hóa giải cái này khốn cục đâu. Thạch Hạo mỉm cười, nói: các ngươi đều muốn giết ta, chỉ là đồng giáp tiên, ngươi cảm thấy có thể dùng cái gì đến trấn nhiếp chúng ta sao? Ôn Niệm Giao lạnh lùng nói ra. Ngay từ đầu thời điểm, nàng coi là Thạch Hạo chính là tiên vương truyền nhân, tự nhiên đối với Thạch Hạo không gì sánh được để bụng, chủ động dán lên. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, tuyển bạn lữ hàng đầu nguyên tắc là bối cảnh cường đại có thể mang cho nàng trợ giúp, còn có so tiên vương truyền nhân nhân tuyển tốt hơn sao? Huống hồ, Thạch Hạo còn đẹp như thế, tự nhiên để nàng lại càng hài lòng. Có thể sự thật chứng minh, Thạch Hạo chỉ là một cái lừa gạt. Cái này thất vọng đằng sau, nàng liền bốc lên mãnh liệt lửa giận, về sau tức thì bị Thạch Hạo trước mặt mọi người nhục nhã, lại bị lừa một lần. Để nàng cũng là hận đến tận xương tủy. Cho nên trong mọi người tại chỗ, nàng kỳ thật so bất luận kẻ nào đều muốn Thạch Hạo chết. Thạch Hạo mỉm cười, vậy ta có thể hay không chuyển cái cứu binh? Ôn Niệm Giao cười ha ha, tốt, ngươi cứ việc chuyển. Nàng cũng không tin ở trong đây có ai sẽ như thế lớn mật, dám một hơi đồng thời đắc tội 4 tên ngọc tiên truyền nhân. Ô tiên tử, đã lâu không gặp. Thạch Hạo hướng về Ô Nguyệt Di phất phất tay. Cái gì? Toàn trường một mảnh xôn xao. Ai có thể nghĩ tới, Thạch Hạo thế mà lại cùng tiên vương chi nữ nhận biết. Mà lại, nghe Thạch Hạo một hơi này, giống như hai người còn có rất thâm giao tình giống như. Đây chính là tiên vương chi nữ à? Ôn Niệm Giao cũng là không khỏi thân thể mềm mại lạnh lẽo. Nếu như Thạch Hạo thật cùng tiên vương chi nữ có cái gì giao tình nói, vậy trên đời này còn có ai dám động Thạch Hạo? Chí ít tại ngoài sáng là không người dám xuất thủ. Không không không, Thạch Hạo nhất định là đang hư trương thanh thế. Hắn làm sao có thể nhận biết tiên vương chi nữ đâu? Người này là từ phàm giới phi thăng lên tới, cực kỳ xa đều cùng tiên vương đánh không vào đề. Ân, nhất định như vậy, tất cả mọi người là gật đầu. Đúng, Thạch Hạo nhất định là đang hư trương thanh thế. Ô Nguyệt Di thì là thở dài, nàng phát ra tiên vương lệnh, giải thích Thạch Hạo thân phận, bởi vậy cho Thạch Hạo đưa tới thật là nhiều phiền phức. Mà trên thực tế, Thạch Hạo cũng không có chủ động giả mạo tiên vương truyền nhân. Cho nên, nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy thua thiệt Thạch Hạo. Cho nên mới sẽ tại sau đó lại phát đạo thứ hai tiên vương lệnh lấy làm bổ cứu. Hiện tại, Thạch Hạo hướng nàng mở miệng, nàng lại há có thể không đáp. Mà để nàng buồn bực là, Thạch Hạo cũng không phải là hướng nàng cầu cứu, mà chỉ là lên tiếng chào hỏi. Cầu cứu mà nói, vậy nàng thay Thạch Hạo hóa giải khốn cục, về sau đương nhiên sẽ không lại cảm thấy thua thiệt Thạch Hạo. Nhưng bây giờ mà nói, người ta chỉ là chào hỏi mà thôi a, có thể nàng tất cả, người khác lại sẽ nghĩ như thế nào? Gia hỏa này thật đúng là đáng giận a, rõ ràng muốn mượn nàng hóa giải khốn cục, lại ngay cả một cái nhân tình đều không bỏ được đưa ra đến. Nàng thực sự rất muốn không để ý tới, nhìn xem Thạch Hạo sẽ trở nên như thế nào xấu hổ. Nhưng là, từ nhỏ nhận dạy bảo để nàng không làm được chuyện như vậy. Cho nên, nàng chỉ có thể mỉm cười, mở miệng nói, là thật lâu không gặp. Móa, gặp ông Nguyệt Di đáp lại, tất cả mọi người là tê cả da đầu. Thật, thứ này lại có thể là thật. Thạch Hạo nhận biết tiên vương chi nữ. Chơi, Ôn Niệm Giao trong nháy mắt thân thể mềm mại băng lãnh. Làm sao bây giờ? Thạch Hạo dù là cùng Ô Nguyệt Di không phải rất quen, nhưng chỉ cần chen mồm vào được, chỉ xông lấy điểm ấy, còn có ai dám ngay trước mặt Ô Nguyệt Di xuất thủ? Chẳng phải là không nể mặt tiên vương? Làm sao có thể chứ? Tiểu tử này là làm sao dựng vào tiên vương chi nữ? Không chỉ là nàng, giống chỉ Mộ Dung, Cù Kỳ Ân, Gia Khang Thạch đồng dạng một mặt ngốc trệ, mà Thái Bạch giáo chủ thì là do dự, có phải hay không muốn tiếp tục tìm Thạch Hạo tính sổ sách? Dù sao, Thạch Hạo dáng dấp cũng quá dễ nhìn, dù là Ô Nguyệt Di cũng không phải là nông cạn người. Có thể Thạch Hạo hay là tuyệt đỉnh thiên tài a, cả hai cộng lại, đối với Ô Nguyệt Di lực hấp dẫn sẽ có bao lớn. Vạn nhất để tiên vương chi nữ để mắt tới, đây tuyệt đối là tai họa thật lớn a. Thạch Hạo mỉm cười, hướng về đám người vòng quét một vòng. Chư vị, ta hiện tại muốn cùng Ô tiên tử nói chuyện cũ, làm phiền các ngươi nhường một chút. Ôn Niệm Giao bọn người đều là chết lặng dịch chuyển khỏi thân. Thể, cho Thạch Hạo nhường ra một đầu đường đi. Mẹ nó, Mao Vũ Hào thì là hướng về Thạch Hạo giơ ngón tay cái lên. Ý là huynh đệ ngươi nghiêu bước. Ta còn tại Cua Ngọc Tiên môn đồ thời điểm, ngươi liền đã cùng tiên vương chi nữ cấu kết lại. Lợi hại hơn ta nhiều lắm. Ngươi nhìn, hắn cũng không phải không quản được miệng. Lúc này liền không có lớn tiếng ồn ào nha. Thạch Hạo đi đến Ô Nguyệt Di bên người, hướng về đối phương cười cười. Tạ ơn, người cảm kích này thật đúng là giá rẻ. Không hề có thành ý. Quá mức qua loa a. Ô Nguyệt Di trong lòng khó chịu cực kỳ, lại là không thể che hết hiếu kỳ. Hỏi, người tiên cư từ chỗ nào tới? Thạch Hạo mỉm cười. Một vị hồng nhan chi kỷ tặng. Ô Nguyệt Di lập tức lộ ra vẻ không tin. Làm sao có thể chứ? Thạch Hạo có thể cùng tiên vương hậu nhân sinh ra gặp nhau sao? Không thể nào, người bất quá là từ phàm giới bay ô. Nàng lập tức phản ứng tới. Thạch Hạo đây là đang trêu ghẹo chính mình. Khá lắm, ra mặt dày ra hỏa. Chính mình lúc nào thành hồng nhan chi kỷ của hắn rồi? Có thể nàng thế mà còn có chút tim đập thình thịch. Trời ạ, nàng là thế nào? Lấy nàng mắt cao hơn đỉnh, chẳng lẽ còn sẽ thích được loại này, phổ thông, nam nhân sao? Có thể làm cho nàng động tâm, không phải là mặt khác tiên vương những cái kia cực kỳ ưu tú dòng dõi. Môn nhân sao? Xong đời, tất cả mọi người là thấy rõ ràng. Ô Nguyệt Di trên gương mặt xinh đẹp bay lên ánh nắng chiều đỏ. Điều này nói rõ cái gì? Nơi này có thật nhiều tới người, đều có thể một ngụm kết luận. Vị này Hồng Võ Tiên Vực cực kỳ cao quý kiều nữ động tình. Cái này khiến trước đó còn tại đối với Ô Nguyệt Di xum xoe nịnh nọt người đều là mặt xám như cho. Mộng đẹp kết thúc cũng quá nhanh đi. Không, chỉ cần Thạch Hạo chết rồi. Cái kia không đồng nhất cắt đều kết rồi. Lập tức, những người này đều là đằng đằng sát khí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.